Hóa ra đã 7 năm, chương 28, một đêm mất hồn, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, cửa phòng ngủ bị đá tung ra, sau đó được Phương Chấn Vũ dùng chân khép lại. Anh Bế Khiết Tâm đang như bạch tuột quấn trên người mình, hai người cùng ngã xuống giường không để cho Khiết Tâm có thời gian để thở. Anh đã nằm đè lên người cô, ngậm lấy môi cô mà mút, anh hôn rất cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào quấn quanh, trêu đùa lưỡi cô. Khiết Tâm ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ôm cổ nằm trong lòng đáp lại nụ hôn của anh, vì say nên cô cũng rạng rĩ hơn hàng ngày, cô cũng thử đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh hình như vẫn thấy chưa đủ cô lấy môi mút chặt đầu lưỡi anh, phát ra cả tiếng. Chụt, chụt, Phương Chấn Vũ rên lên một tiếng, anh không ngờ cô vợ anh khi say lại khiến người ta mất hồn như thế, anh nắm hai tay cô giơ lê đầu, làm cho thân hình Khiết Tâm ưỡn cong lên áp sát vào anh thêm, môi lưỡi quấn quýu ít. Anh như muốn nuốt hết vị ngọt trong miệng cô, bao nhiêu cũng không đủ, Khiết Tâm thật sự không chịu nổi nụ hôn mạnh mẽ của anh, cô bắt đầu rên nhẹ. Phương Chấn Vũ vẫn hôn cô say đắm trao đổi nước bọt cho nhau. Anh buông tay cô ra bắt đầu cởi áo quần cho cô, chiếc áo khoác bị quăng xuống giường, lật cô lại cho cô nắm sắp xuống giường. Anh kéo khóa váy lộ ra tấm lưng trắng muốt, Phương Chấn Vũ nuốt nước miếng sau đó khom xuống hôn từ gáy cô, rồi khắp lưng cô, hôn một đường xuống thắt lưng, anh kéo chiếc váy ra khỏi gót chân, rồi ném xuống thảm, trên người cô bây giờ chỉ còn bộ đồ lót, Khiết Tâm nắm chặt ra giường, cô thở hỗn hển cố gắng xoay người lại. Phương Chấn Vũ tranh thủ cởi sạch đồ mình, sau đó anh ngồi chòm hỏm trên giường, cầm lấy bàn chân trắng mịn của cô, liếm láp nhẹ nhẹ lên mắt cá chân, sau đó hé miệng ngậm lấy ngón chân nhỏ nhắn xinh xinh, cẩn thận nâng niu liếm hết ngón này tới ngón khác, á. Chấn Vũ, cô cảm thấy như có từng dòng điện từ ngón chân chạy thẳng lên não và có dòng nước ấm chạy thẳng xuống hạ thân. Mà tay Phương Chấn Vũ không ngừng vuốt ve âu yếm, đầu lưỡi nóng rực vừa liếm vừa hôn dọc theo từ gót chân đến đùi non cô. Hai tay dần đi lên cởi quần lót cô ra, sau đó nâng chân cô lên mở rộng nhìn vào nơi bí ẩn đang ẩm ướt, Khiết Tâm đỏ mặt thân thể không ngừng uốn éo. Phương Chấn Vũ cố định hai chân cô, đầu vùi vào nơi thần bí. Đầu lưỡi ấm áp của anh bất thình lình linh hoạt lần dò vào giữa hai cánh hoa xinh xắn huyền bí, sau đó mút thật mạnh. Chấn Vũ, Khiết Tâm không kiềm được ưỡn cong người lên, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hoàn toàn đã bị ái tình mê đắm. Cô cảm thấy từng dòng tê dại khi đầu lưỡi của anh đưa vào trong. Chật hẹp, anh uống hết từng dòng mật ngọt chảy ra từ nơi bí mật, hàm răng cắn cắn đỉnh phấn châu, ngậm nó, lôi kéo, Đừng, Chấn Vũ, tay cô xuyên qua mái tóc đen của anh, muốn đẩy anh ra, nhưng cô không còn sức, khoái cảm quá mãnh liệt, cô thật sự chịu không nổi. Sau khi chơi đùa nơi đó xong, Chấn Vũ hôn một đường từng phần bụng bằng phẳng của cô, tay nhanh chóng cởi áo lót quăng đi, đưa miệng bú mút ngực cô. Anh hơi nghiêng phần trên của cơ thể, che chắn ở cơ thể mềm mại của cô, duỗi ra ngón tay giữa, dùng tay thế môi. Tiếp tục ra vào nơi bí mật của cô lúc sâu lúc cạn, bàn tay kia thì xoa nắn một bên ngực, một bên thì dùng miệng ngậm lấy một bên ngực còn lại, dịu dàng bú mút thỏa thích. Tiếng, chụt, chụt, vang khắp phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu ghẹo cô như thế cũng đủ rồi, anh thật lòng cũng chịu hết nổi, anh nâng chân cô lên để lên vai mình, áp người xuống đâm thật sâu vào, Phương Chấn Vũ rên lên thành tiếng, cô lúc nào cũng khít chặt. Nơi đó của cô rất ấm áp làm anh sướng chết mất. Thân thể của cô nửa như mềm ngoặt, nửa như tê dại, thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ, cả người choáng váng tựa như đang bay bổng tít trên mây xanh vậy. Cô nắm chặt hai tay anh, phối hợp nhịp nhàng với sự ra vào của anh. Khiết Tâm chỉ còn biết bật khóc ngâm nga ra tiếng. Ông, xã, ơi, nghe tiếng rên nũng nịu của cô anh không kiềm chế nổi. Anh rút ra rồi đâm vào ngày càng mạnh mẽ. Thấy cô co rút lại anh mạnh mẽ chạy nước rút, khoái cảm xông lên não, cô hét lớn móng tay đâm sâu vào lưng của Phương Chấn Vũ. Hu hu, ông xã, khoái cảm quá dữ dội cuốn sạch lý trí của hai người, đến khi anh ôm chặt cô gầm nhẹ, Khiết Tâm cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngủ đi. Khi cô cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc thì nó chỉ mới bắt đầu, anh ngồi dậy kéo cô theo để cô ngồi trên đùi anh, lấy tay nâng mông cô nhịp nhàng lên xuống. Cao trào vừa qua lại bắt đầu, em chịu không nổi nữa. Ông xã, cô.